Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, trang 959. Cực phẩm tật phong thạch khả ngộ bất khả cầu, nhà đấu giá 10 vạn đồng vàng khởi chụp, tối cao có thể chụp đến 100 vạn, giống nhau nhà thám hiểm đạt được cực phẩm tật phong thạch. Thà rằng phóng nhà đấu giá cũng sẽ không tha ở bình thường cửa hàng bán ra, này đó cửa hàng khẳng định không có cực phẩm tật phong thạch. Morizi đánh mất lão bà ý niệm, chờ vào phong chi cốc trung tâm khu, ta cho ngươi đào. Sider-ler nhàn nhạt mà liếc mắt bên người bạch tinh linh, hắn đương nhiên biết bình thường cửa hàng sẽ không bán cực phẩm tật phong thạch, đơn giản là tìm cái lấy cớ cùng hắn đi dạo phố. Cố tình ngày thường cơ linh ra hỏa, lúc này chỉ độn đến không được, Morizi bị hắn xem đến không thể hiểu được, Sider-ler khẽ thở dài. Cất bước hướng nơi khác đi đến, trải qua một nhà bánh kem cửa hàng, hắn dừng lại bước chân, gì? Như thế nào không đi rồi? Morizi nghi hoặc hỏi, Sider-ler chiều bánh kem cửa hàng đi đến. Hướng lão bản muốn một phần dâu tây bơ bánh kem, Morizi cướp bỏ tiền. Bị Sider-ler cự tuyệt, phó xong tiền, hắn bưng tiểu bánh kem, đi đến phụ cận một cây đại thụ hạ ghế nghỉ chân từ trước, Morizi nhân chưa cho lão bà tiêu tiền. Có chút buồn bực, Sider-ler ngồi ở trên ghế, Morizi nhàm chán mà đi theo ngồi xuống, ngẩng đầu xem xanh thảm không trung, cấp, bên tai vang lên thanh niên dễ nghe thanh âm, Morizi. Ngẩn ra, cúi đầu nhìn trước mặt bánh kem, cho ta, Sider-ler hỏi, ngươi không thích, Morizi mỉa một liệt, cười đến giống cái ngốc tử, thích, quá thích, lão bà thế nhưng biết hắn thích ăn bánh kem, cảm động, hắn tiếp nhận bánh kem mâm, nắm nĩa nhỏ, đào một khối, nhét vào trong miệng, một quyền mà thỏa mãn. Sider-ler kim sắc trong ánh mắt hiện lên một tia ôn nhu, ở bên nhau thời gian dài như vậy, hắn đương nhiên biết đối phương khẩu vị, cái này tinh linh tuy rằng so với hắn lớn tuổi hơn 100 tuổi, nhưng thiên vị đồ ngọt, có thể là Wanaku tài nguyên thiếu thốn. Sinh hoạt gian khổ, ám tinh linh ấu tể thời kỳ ăn không đến hảo đồ ăn. Đừng nói bánh kem, liền bình thường kẹo đều không có, Morizi cũng từng là ấu tể. Đối đồ ngọt có cố chấp, thành niên rời đi Wanaku du lịch đại lục sau, phảng phất vì đền bù khi còn nhỏ tiếc nuối. Hắn nhẫn chữ vật phòng các loại đồ ngọt, Sider-ler rất sớm liền chú ý tới. Nhưng cũng không vạch trần, Morizi ăn đến mùi ngon, trong lòng ngọt tư tư, đào một muỗng. Đưa đến Sider-ler bên miệng, Sider-ler không thích đồ ngọt. Ở hắn chờ đợi mà nhìn chăm chú hạ, há mồm ngậm lấy bánh kem, ăn ngon sao? Morizi hỏi, ân, Sider-ler liếm hạ dính bơ môi. Quá ngọt, quá nị, là tiểu hài tử thích khẩu vị, hai người ngươi một muỗng ta một muỗng mà phân ăn bánh kem. Tình ý miên man, đường phố bên kia bỗng nhiên truyền đến xôn xao. Bọn họ quay đầu nhìn qua đi, chỉ thấy trên đường phố hành tẩu hơn 20 cái người xa lạ, chấn nhỏ tới tân nhà thám hiểm, chương 471 ác ma thợ săn đoàn tới đây là một cái mạo hiểm đoàn đội, có nhân loại, người lùn, địa tinh, bán thú nhân, nhân loại chiếm đa số, mà pháp sư cùng kiếm sĩ các chiếm một nửa, bọn họ quần áo tươi sáng. Trang bị vũ khí hoàn mỹ, chỉnh thể tinh thần phấn chấn, khí phách hăng hái, đi ở trấn nhỏ trên đường phố, thực mau khiến cho địa phương cư dân chú ý, hai cái dẫn đường động tác nhanh chóng. Chạy tiến lên lấy lòng mà dò hỏi, đi ở hàng phía trước bán thú nhân thô lỗ mà đẩy tay, đi đi đi. Không cần các ngươi, lão tử đối nơi này thục thật sự, dẫn đường bị đẩy. Thiếu chút nữa té ngã, nghe được bán thú nhân nói, tức giận mà bĩu môi, chạy đến ven đường oán giận, sao lại thế này? hai ngày này tới nhà thám hiểm đều là khách quen. Dẫn đường sinh ý không hảo làm. Bọn họ đã thật lâu không có khai trương, mạo hiểm đoàn quen cửa quen nẻo mà đi đến trên đường phố. Mặt tiền nhất hoa lệ lữ quán trước, lão bản, ở trọ, bán thú nhân thô thanh thô khí mà thét to, mời vào. Mời vào, lữ quán lão bản đã sớm chờ ở cửa. Cung kính mà mời nhà thám hiểm, cười đến không khép miệng được, quả nhiên giữ cửa mặt phiên tân có chỗ lợi. Này không, sinh ý liệt chính mình tới cửa tới, nhà thám hiểm nhóm lục tục bước vào lữ quán. Trên đường phố cư dân duỗi trường cổ nhìn xung quanh, phụ cận mặt khác lữ quán lão bản hàm răng đều toan, sớm biết rằng bọn họ cũng tiêu tiền tu chỉnh mặt. Tiền, ầm ĩ qua đi, đường phố khôi phục bình tĩnh, Morizzi cùng Siderler vẫn luôn chú ý này chi mạo hiểm đoàn. Chờ bọn họ tất cả đều tiến vào lữ quán. Phương thu hồi tầm mắt, chúng ta vận khí không tồi. Morizzi cười tủm tỉm mà nói, như thế nào? Siderler hỏi, Morizzi cầm nĩa chỉ nơi xa lữ quán. Để sát vào Siderler bên tai nói, ta nhận thức này chi mạo hiểm trong đoàn vài người. Siderler gợn sóng bất kinh. Nga, nào mấy cái? Morizzi thấy hắn toàn vô tò mò bộ dáng, đốn giác không thú vị, đối với lão bà bên tai thổi khí, không ngoài dự đoán bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kiếm sĩ, một cái ma pháp sư, còn có một cái bán thú nhân. Morizzi ngoan ngoãn trả lời, trước kia ta cùng bọn họ tổ quá đội, Siderler trong đầu linh quang chợt lóe. Hỏi, bọn họ là... ác ma thợ săn đoàn người. Morizzi búng tay một cái. Thần ấy, người quá thông minh. Siderler đứng dậy, sửa sang lại trên người ngồi đến có điểm phát nhăn ma pháp bào. Nên trở về lữ quán, bọn họ vận khí xác thật không tồi. Không nghĩ tới ác ma thợ săn đoàn nhanh như vậy liền tới rồi. Không biết trong đó có hay không hãm hại Hector phụ thân đầu sỏ gây tội, mặc vào mũ choàng áo. Choàng, hắn nhắc nhở Morizzi, Morizzi nhún vai, không có việc gì, ta hiện tại là bạch tinh linh, bọn họ nhận không ra, mặc vào. Siderler cường điệu, tuy rằng biến thành bạch tinh linh, tóc cùng đôi mắt nhan sắc đều đã xảy ra biến hóa, nhưng mặt bộ hình dáng không có biến, để ngừa vạn nhất, vẫn là tiểu tâm vì thượng, thấy lão bà ngữ khí nghiêm khắc. Morizzi nghe lời lấy ra mũ choàng áo choàng, đem chính mình bọc đến kín mít, Siderler giãn ra nhíu chặt mày. Cùng Morizzi cùng nhau hồi lữ quán, đến mau chóng đem ác ma thợ săn đoàn tới trấn nhỏ tin tức nói. Cho các đồng đội, Thư Lê cùng Tinh Linh Vương ở bờ cát hẹn hò khi gặp được một cái hơn 40 tuổi trung niên phụ nhân. Nàng cong eo. Ở trên bờ cát nhặt các loại bị sóng biển xông lên đồ biển, khả năng nhặt đến quá đầu nhập vào. Nàng càng đi càng tiếp cận nước biển. Đột nhiên, dưới chân một huy, nàng cả người về phía trước đánh tới. Ngã vào trong nước, đúng lúc ở ngay lúc này. Lãng thủy sau này thối lui. Nàng bị mang theo hướng trong biển cuốn đi. Hết chương.